Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 395, ngang sức ngang tài. Phanh, ách a, Kana đánh bay Sayla, nhưng nàng nhưng cũng là bị xài lang cho đánh bay. Nhưng Mira chính là xông lại, một cước đem đạp bay. Có thể khi tại xài lang bị đánh bay sau, cũng nhảy dựng lên đem Mira cho đánh bay. Cộng tạp chí trùng cộng, Mira cho đánh bay sau. Bay ngược trên không trung rên lên một tiếng. Thắng nhanh chóng, Mira cho đánh bay. Ép ra tới, liên chiến đối với. Đúng, khi làm ra chảm kích, người sau chúng chiêu sau. Rơi xuống đến trong hồ nhỏ. Hồ ép ra còn không có lật lại thời điểm. Liền bị bão táp từ miệng trong nhô ra cường lực hỏa diễm đánh lén đánh chúng. Gỗ bàn tay Exa mới vừa bị công kích, Lucy lợi dụng mộc chi hình dáng ma pháp, cũng đúng bão táp tiến hành công kích. Chẳng qua là, mới vừa một kích thành công, phía sau đặc biệt Lara xuất ra chính là xuất hiện, giống vậy đưa nàng cho đánh bay. Cuồng bạo thủy long pháo, Lucy bị đánh bay. Gemini xuất hiện ở đặc biệt Lara xuất ra sau lưng, một đạo thủy long pháo đem nó trùng kích đến đại địa trên. Thủy long áp lực nước toàn lực đụng vào trên thân thể hắn. Ô ha ha, Gemini còn chưa kịp cao hứng. Dưới người xông lên một cái đại mập mạp, lợi dụng chính mình to lớn thân thể. Đem không có chuẩn bị xong Gemini đụng bay. Gemini cho đánh bay sau. Altia xuất hiện, hai tay chế tạo ra một cái băng long. Đụng vào đại mập mạp kiên giáp Falkland Mask trên người. Bịch bịch, Altia thi triển ma pháp mới vừa công kích kết thúc. Ngân chính là xuất hiện, không có chút nào muốn thương hương tiếc ngọc ý tưởng, trực tiếp đối với nàng tiếp liền xuất thủ. Altia bị ngược đánh, Ensa sau khi nhìn thấy, nắm thập giới thương, biến đổi thành âm tốc chi thương đánh tới, mượn tốc độ cao trùng kích cùng tung tích tư thế, nện ở ngân trên thân thể, đánh rơi, có thể một mực chờ đợi đợi tinh lệ ngày cuồng hoa như quỷ mị xuất hiện. Ngay tại nàng chặn đánh trong Ensa thời điểm, Sunet chính là đuổi theo nàng tốc độ, nắm nàng đòn nghiêm trọng hướng Ensa quả đấm. Bịch bịch ầm, Sunet cùng cuồng hoa liên tục đối chiến mấy quyền, từ không trung tung tích, lui qua một bên. Ôi ôi ôi, Sunet lui xuống sau, vừa vặn đi tới Exa, Ensa, Mira, Kana, Lucy, Gemini mấy người trước người, đứng chung một chỗ. Thở dốc nhìn đối diện 9 người. Ôi ôi ôi, Cookie Moon 9 người. Cũng đều giống nhau thở dốc nhìn đối diện 8 người. Trừ Minh Vương không có động thủ ở ngoài. Cookie Moon cuồng hoa, Ngân, Falkland Mask, đặc biệt Lara xuất ra. Aisenma, Sayla, Ki, Bão Táp, Xài Lang 9 người này tất cả ra tay. Vốn là một mình đấu. Nhưng là, tại một mình đấu sau đó. Song phương đều là rằng co không nghỉ sau, liền sẽ tìm cơ hội trợ giúp đồng bạn ra tay. Điều này cũng làm cho phát triển thành hỗn chiến. Sunet, Altia, Exa, Ensa, Mira, Kana, Lucy, Gemini bên này 8 người đối mặt Cookie Moon 8 người. Không chút nào rơi vào hạ phong. Thậm chí tại 8 vs 9 dưới tình huống, còn chiến ra một ngang sức ngang tài. Trừ Sunet cùng Gemini, còn lại 6 nữ thực lực, đều là bị Yagami Kyo sửa đổi qua thể chất cùng từng cường hóa các nàng ma pháp. Gemini có được Yagami Kyo một nửa thực lực, đối mặt Cookie Moon những thứ này có được cấp độ S cộng cộng thực lực ác ma. Cũng là có thể chiến ra một cái cân sức ngang tài. Đương nhiên, đây là đang một mình đấu dưới tình huống, mà quần đấu nói. Mặc dù về số người mất đi ưu thế, nhưng có Sunet tại, nàng có thể một cái hai cái chiến đấu, cũng là có thể làm được cân sức ngang tài. Hiện nay, Yagami Kyo các bạn gái là có thể cùng Tataros Cookie Moon làm ngăn cản. Còn lại, chính là Minh Vương, nhưng là Minh Vương hiện tại cũng không dám động. Zirep không có mệnh lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện làm bậy. Yagami Kyo cùng Zirep vẫn ở chỗ cũ đối nghịch, không có ra tay ý tứ. Đám này nữ nhân, không có một thực lực là đơn giản. Trong tình báo có sai lầm. Ngân thở dốc nhìn đối diện 8 người. Vốn là hắn cảm giác mình thực lực có thể đánh bại Ao Tia căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn sai, thật sai vượt quá bình thường. Đó là bởi vì bị Yagami Kyo cường hóa các nàng thực lực. Mira kiệt sa tăng sâu, dựa theo người viết sử trở nói. Căn bản không khả năng mạnh mẽ tới mức này. Mới vừa rồi chỉ là lợi dụng con rơi chi hồn. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng bị ta chế trụ mà thôi. Cái này quá quỷ dị. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Ma nhân tu tơ ly toàn bộ thực lực. Cũng chính là có thể theo ta không có ác ma biến hóa chiến ngang sức ngang tài mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng ngay cả giai đoạn thứ hai ma pháp hô pháp tư cũng không có tiếp thu đối trận ta. Ngược lại thì dùng mạnh nhất tu tơ ly. Điều này hiển nhiên chính là hô pháp tư năng lực được cường hóa. Đoán chừng là muốn dùng để đối phó ác ma biến hóa ta. Sayla khom người, nhìn trước mặt Mira, yêu tinh nữ vương thực lực cũng cường rất nhiều. Đao thuật thật rất nhanh, cho dù là có thể chặt đứt sở hữu vật thể yêu đao. Đều không có cách nào chặt đứt hắn dùng cường đại ma lực gia trì sau kiếm. Aizen ma tay có chút run rẩy. Hiển nhiên là mới vừa rồi cùng Ezra liều mạng kiếm thuật rất phí sức. Minh vương vì cái gì không? Động thủ, hiện tại ở thời điểm này. Tại có Zirep đại nhân ở dưới tình huống. Đúng lúc là diệt Yagami Kyo tốt cơ hội à. Xài lang mặt lạnh, mới vừa rồi hắn là như vậy bị Kana chế trụ. Không có cách nào ra tay. Minh vương đại nhân đoán chừng là đang lo lắng Zirep đại thân thể người vấn đề. Chúng ta đều không biết rõ Zirep đại nhân. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Minh vương đại nhân đoán chừng là phải bảo vệ hắn mới đúng. Cuồng hoa nhìn đối diện Senju Sunet. Mới vừa rồi kịch liệt đối chiến. Nhìn như cứ như vậy mấy quyền. Nhưng là tiêu hao không nhỏ. Yagami Kyo khó đối phó. Tên kia thực lực. Chúng ta cũng không nhìn ra được. Mới vừa rồi với Zirep đại nhân giao thủ. Các ngươi cũng đều nhìn thấy đi. Kỳ bình tĩnh nói. Nghe hắn vừa nói như thế. Tám người đều nghĩ tới mới vừa rồi Yagami Kyo cùng Zirep đụng nhau một chiêu diệt thần ma pháp. Chiêu thức mà thôi. Chỉ làm thành lớn như vậy phá hoại. Nói cách khác, Yagami Kyo thực lực sẽ không thua Zirep nhiều ít mới đúng. Thậm chí có khả năng ngang sức ngang tài. Phiền toái. Vốn muốn fairy tale. Liền Yagami Kyo cùng chúng ta hội trưởng En khó khăn làm. Không nghĩ tới, vẻn vẹn là hắn Yagami Kyo nữ nhân, chúng ta đều không giải quyết được. Sayla bây giờ là thật không nhìn thấu Yagami Kyo. Hắn rốt cuộc có biện pháp gì, có thể làm cho mình nữ nhân mạnh mẽ tới mức này. En hiện tại mất trí nhớ, chúng ta phải nghĩ biện pháp cướp được hắn mới được. Cuồng hoa vừa dứt lời, thân ảnh liền bạo xông ra. Phanh bá, Sunet sau khi nhìn thấy, tự nhiên cũng xông ra. Những người khác ngược lại không có. Đứng tại chỗ nhìn hai phe này thủ lĩnh. Cuồng hoa là Kukimon đứng đầu. Sunet là Yagami Kyo hậu cung đại tỷ. Cũng chính là chính quy phu nhân. Hai người này, đều là song phương chiến lực mạnh nhất. Giờ phút này đụng nhau trên. Tự nhiên tạo thành rung động cấp bậc chiến đấu. Mà còn, cuồng hoa ma pháp chính là cường hóa, làm cho mình lực lượng tại mỗi một giây đều sẽ cường hóa. Nếu không nói, nàng hiện tại cũng không khả năng với Sunet đại chiến tới mức này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.